Nam Thiếp, chương 17, góc truyện audio.com. Chương 17, một đôi tay mảnh khảnh trắng nõn rót lấy một chén trà. Sau đó chậm rãi mang đến trước mặt Mạc Ngôn, cơ hồ là hoảng sợ. Mạc Ngôn lập tức ngẩng đầu, vừa nhìn lên phát hiện đó là một nữ hài tử có đôi mắt rất sáng. Khuôn mặt trắng trong thuần khiết lộ vẻ mỉm cười, không chút nào kiêu nhu ra vẻ hào phóng làm cho kẻ khác cảm thấy thật thoải mái. Nàng tự nhiên nhìn Mạc Ngôn, mặt Mạc Ngôn lập tức đỏ lên, gắt gao đem chăn trên người chính mình gói kỹ lưỡng. Khát nước sao? Cô gái hiểu ý cười, nhẹ nhàng đem chén nước đặt ở cách hắn không xa, sau đó chậm rãi rời đi. Bộ dáng hiện tại của mình nhất định rất khó nhìn a, không khỏi cười khổ. Nỗ lực đi xuống giường, mặc quần áo, cũng rốt cục uống được nước rồi. Như vậy cái cô gái kia là ai? Trong lòng tràn ngập nghi vấn, cứ mỗi một bước đi đều vô cùng đau đớn, nhưng trời sinh tính cách quật cường không cho phép hắn chịu thua. Hắn cắn răng chống đỡ thân mình đi ra cửa phòng. Thiếu gia, ngài có khỏe không? Lại là nàng, cô gái liền đứng ở cửa. Ra mỏi là tới hầu hạ hắn rời giường Mạc Ngôn ngoại trừ muội muội ra. Cho tới bây giờ chưa từng cùng vị nữ hài tử nào nói chuyện nhiều. Mặt lại hơi hơi đỏ lên. Thiếu gia, là chỉ hắn sao? Không biết nên trả lời như thế nào? Hắn cũng chỉ hơi hơi lắc đầu. Lần này, lại đưa tới cô gái một trận cười khẽ. Chữ ngự diệp ngươi. Mau rời giường cho ta. Một hồi đến phòng chính mình nhìn thấy bên trong còn nằm một tên kỳ quái. Đầu đoàn thăng bắt đầu đau lên. Ngày hôm qua người này nói cái gì mà muốn bồi tội. Rồi ngạnh lôi kéo người khác uống rượu. Cũng không quản người ta nguyện ý hay không, cuối cùng cư nhiên còn ngủ chết ở chỗ này. Này căn bản là cố ý. Nắm lấy cái mũi của nam nhân hãy còn hương vị ngọt ngào ngủ trên giường kia. Mạnh mẽ đem thuốc giải rượu cường quán đi vào. Khụ khụ khụ, trợn mắt lên nhìn, nguyên lai là đoàn đại tổng quản gì? Tại sao y lại có bộ dáng tức giận như thế? Một khi đã như vậy, liền cùng nhau ngủ thôi. Bàn tay to vung lên, đem rượu thuốc huy lạc, thuận tay lôi kéo, nam nhân bên giường lập tức ngã nhào xuống. Nằm ở trên người hắn, làm gì, khó được cơ hội nhìn thấy đoàn đại tổng quản thất kinh. Mặc kệ như thế nào truy đánh, nam nhân kia liền giống như ngủ say như chết, căn bản thờ ơ, chữ ngự diệp nếu ngươi không đứng lên ta sẽ giết ngươi. Đoàn thăng hung hăng uy hiếp, bất đắc dĩ căn bản vô dụng, các phú thương quanh vùng nghe nói thiếu gia có hỷ sự. Đều muốn tới xem mặt tân phu nhân uy. Ngươi có đang nghe hay không a? Tay cuối cùng buông ra đoàn thăng. Chữ ngự diệp cười cười mở hai mắt, nháy mắt, trên mặt nóng rát ăn một cái tát. Ngươi sinh khí, chữ ngự diệp tươi cười không giảm. Có đôi khi đoàn thăng thật sự rất bội phục hắn. Kia ta hôm nay lại đến bồi tội với ngươi chỉ là muốn làm cho y vui vẻ mà thôi. Không cần, lãnh đạm từ chối, trên mặt đoàn thăng lạnh như băng. Nhìn không ra một tia hỉ nộ ái ố, ngươi vừa rồi có nghe ta nói hay không? Bọn họ đều đã muốn ở đại sảnh rồi. Nếu chúng ta không thể giao ra một tân phu nhân, có thể gặp phiền toái. Đoàn thăng tuy rằng vẫn là lạnh nhạt nói. Nhưng mà vẫn nhìn ra gân xanh của y hơi hơi nhảy lên. Chữ ngự diệp gãi gãi đầu. Điều này nên làm sao đây? Nô tỳ trong quý phủ. Các phú thương thiếu gia đại bộ phận đều xem qua, nếu tùy tiện cho một người cải trang, bị đoán ra càng khó kham hơn hơn nữa khẩu âm bất đồng. Vừa nghe liền biết, thiếu gia đâu, đang ở đại sảnh ứng phó bọn họ xem ra không ăn qua ngọ thiện. Cơm trưa, bọn họ cũng sẽ không đi, đoàn thăng tức giận nói, y đã sớm biết sẽ có chuyện như vậy, nơi này là đoàn phủ, danh tiếng lẫy lừng. Giàu sang bậc nhất mỗi ngày người đến bái phỏng không biết đếm sao cho xiết chuyện của vị tân phu nhân này. Sớm hay muộn cũng sẽ phơi bày ra ánh sáng thôi. Nhớ vốt cho ta nha yêu yêu nhiều. Chà chà cứ tốc độ thế này. Chẳng mấy chốc lại hoàn thành thui he he sao ta thấy phục ta ghê. Chảnh, ta cũng hem ngờ là dạo này mình lại siêng như dậy đó. Cách chương.